Cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chương 1 tranh chấp. Góc truyện audio.com. Từ khi Đồng Diễm Dương ra nước ngoài, luôn gọi điện thoại đến vào lúc sáng sớm. Dưới gối, chuông điện thoại liên tục vang lên. Trúc Thanh Thần nhấn vài lần, cuối cùng cũng chấp nhận, đưa điện thoại di động vào ổ chăn. Vài giây sau, cô đột ngột vén chăn lên ngồi dậy, giống như bị người ta dội cho một chậu nước đá vào đầu. Toàn thân lạnh run, người bên kia điện thoại vẫn không ngừng alo. Cô đã cúp điện thoại, đá văng chăn, loạng choạng xuống giường, rác ở trên dép lê. Đầu không chải, mặt không rửa đã đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới tầng có tiệm bán báo. Ông chủ trông thấy cô giống như chạy nước rút 100 mét từ trong hành lang lao ra. Y hệt tội phạm mà giật lấy cuốn tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng trên quầy. Hô hấp không ổn định lật tạp chí, lồng ngực phập phồng lên xuống, mãi đến khi lật đến một trang nào đó, động tác mới dừng lại, giống như người bị mất hồn đứng ở đó. Ông chủ không lên tiếng, muốn hỏi cô muốn mua sách à, nhưng thấy biểu cảm không bình thường của cô. Ông cũng không dám mở miệng, rất nhanh cô bỏ cuốn tạp chí xuống, quay đầu đi, đứng dưới ánh mặt trời bấm điện thoại gọi Tô Chính Khâm. Trúc Thanh Thần trực tiếp hỏi một câu, thể diện của anh để đâu? Người bên kia cũng không hoảng hốt, giống như đã đoán trước được cuộc gọi chất vấn này. Câu mở miệng chính là, Thanh Thần, trước hết em nên bình tĩnh nghe anh nói. Bình tĩnh, Tô Chính Khâm, anh không nói một tiếng nào mà đã lấy tác phẩm của tôi đăng lên. Ký tên mình vào đó, con mẹ nó, anh nghĩ bây giờ tôi còn biết hai chữ bình tĩnh viết như thế nào sao? Còn 5 phút nữa là anh đến khu nhà của em rồi. Em chờ anh tới rồi nói chuyện. 5 phút kia đối với Trúc Thanh Thần mà nói là vô cùng dài. Cuối mùa thu hơi lạnh, cô chỉ mặc váy ngủ, nắm chặt điện thoại di động đứng ở dưới mặt trời. Trong đầu hỗn loạn, nửa tháng trước cô vừa mới trở về từ Tây Tạng, làn da bỏng nắng chưa khỏi hẳn, trên chóp mũi vẫn còn chóc da. Hàng ngàn tấm ảnh chụp bên trong máy ảnh còn chưa xuất ra. Đến bây giờ vẫn để ở chỗ Tô Chính Khâm cho anh ta làm cái gọi là chọn lọc lần đầu. Hai người bọn họ quen nhau từ năm thứ 3 đại học. Học chụp ảnh làm nhiếp ảnh. Đến bây giờ là gần 5 năm. Mà từ 10 phút trước, cô nhận được điện thoại của bạn tốt Đồng Diễm Dương báo tin. Thanh Thần, cậu đừng ngủ nữa. Mau đi xem kỳ mosaic mới ra sáng nay. Chuyên đề này không phải cậu chụp sao? Tại sao lại ký tên Tô Chính Khâm? Cô đứng trước hành lang. Gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh xen lẫn với ánh nắng ấm áp. Khiến người ta không thể phân biệt được là lạnh hay là ấm áp. 5 phút sau, chiếc xe trắng của tên lừa đảo đến đúng hẹn. Tô Chính Khâm mặc áo sơ mi trắng. Quần tây đen, gọn gàng sạch sẽ giống như trước kia. Anh ta bước nhanh tới, gương mặt cứng lại, một tay nắm chặt tay của cô, vẫn muốn có 5 phút nói rõ mọi việc từ đầu đến cuối với cô. Tốt nghiệp 3 năm, cô có năng lực, có tài nhưng không gặp thời. Anh ta có vẻ ngoài đẹp, nhưng kỹ thuật chụp ảnh lại bình thường. Thời nay nhiếp ảnh ra nhiều không đếm xuể, nhưng có thể thành công thật sự, lại lác đác không nhiều. Hai người đến nay vẫn bôn ba bốn phương. Chụp hình cho rất nhiều tạp chí, chụp chân dung kiếm thêm thu nhập, không có chút tiền đồ. 3 tháng trước, Trúc Thanh Thần được chọn tham gia vào một nhóm chụp ảnh bên Tây Tạng. Trong lòng không suy nghĩ gì chụp lại toàn bộ chuyến đi. Mà lần đầu tiên Tô Chính Khâm nhìn thấy những tấm hình kia. Thật sự rung động, nhưng trong đầu lại nhớ lại lúc cô mới đi Tây Tạng. Anh ta và mấy người chụp ảnh tạp chí có gặp mặt nói chuyện. Thời này ngành nào cũng khó lăn lộn, không cần biết là giới báo chí hay nhiếp ảnh, cũng đều phải có chút mánh khóe, mới có thể thành công. Cậu cho rằng mấy người đang hot lúc này, ai cũng đều có tài năng xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một người sao? Lăng xê thôi, diện mạo của cậu bình thường rất đẹp, chúng ta ký kết, trước tiên lấy ra tác phẩm tốt, tìm thêm truyền thông hay marketing gì đó, bỏ ít tiền để có thêm tiếng tăm. Bây giờ mấy cô gái kia không phải như vậy sao? Mấy quyển gà luộc đang ăn khách kia, một năm thu nhập hơn 100 vạn,

không có chủ đề, không có dư luận là chân đứng không vững đâu. Muốn mọi người ấn tượng sâu sắc với cậu, tốt hay xấu đều thích hợp. Tôi còn đang định tìm người viết chút gì đó bôi đen cậu. Nhưng mà không cần, cô ấy đã cung cấp một góc nhìn khác. Vẻ mặt Tô Chính Khâm đầy kinh ngạc. Cuối cùng anh ta bấm vào các cuộc điện thoại nhận được. Để cho người ta xắn tay áo làm việc. Một bên là Trúc Thanh Thần một mình hăng hái chiến đấu. Một bên là khống chế dư luận hướng về Mosaic. Và đột nhiên hấp dẫn vô số nam thần nhiếp ảnh đẹp trai. Sự chênh lệch lực lượng lớn thế này căn bản không phải là một trận chiến. Nếu cái screenshot này không phải giả, trực tiếp ăn vỏ sầu riêng nhé. Tôi muốn tin đây là bạn gái của lão Tô. Tôi chính là do bố tôi mang thai 10 tháng đẻ ra đấy. Người thành công sẽ có nhiều thị phi. Một câu người thành công sẽ có nhiều thị phi hình như rất vạn năng. Mặc cho tất cả đồn đại là thật hay là giả đều có thể tự sụp đổ. Vì vậy, cô cứ việc đăng bài của cô, anh ta vẫn cứ thành công. Hơn nữa, càng thuận lợi hơn, đồng Diễm Dương đang đi công tác tại châu Âu, không kịp thời gian chạy về. Mặc kệ sự chênh lệch thời gian lướt Weibo mỗi đêm, giận gần chết, vì vậy mỗi sáng sớm Trúc Thanh Thần cũng bị cô ấy gọi điện làm tỉnh giấc. Loại đàn ông này mà cậu còn không chia tay, giữ lại ăn Tết sao? Không phải tớ nói, năm đó tớ không cho cậu ở bên anh ta, thế mà cậu lại kiên quyết ở bên. Không có tiền, mà lương tâm con mẹ nó đều bị trò ăn hết, ngoại trừ có cái ấy. Cậu nói xem anh ta còn có thứ gì dùng được, đá anh ta đi. Tớ đã nói với cậu mấy ngày hôm trước thấy được một thứ tốt ở nước Pháp. Máy massage âm đo bằng điện, tớ đã mua cho cậu rồi. Khi nào trở về sẽ đưa cho cậu, đảm bảo dùng tốt hơn anh ta. Trúc Thanh Thần im lặng vài giây. Mới suy nghĩ cẩn thận máy massage âm đo bằng điện của châu Âu là cái gì. Cuối cùng, đồng Diễm Dương không chọc cười cô nữa. Chậm rãi hỏi câu, lên tòa án sao? Câu tiếp theo, chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng. Rất nhiều ánh nắng theo khe hở của bức màn chui vào. Dao động chập chờn trên sàn gỗ màu nâu đỏ. Thật chướng mắt, Trúc Thanh Thần cúi đầu. Trông thấy chiếc nhẫn đã có chút phai màu trên ngón áp út. Tốt nghiệp năm đó, anh ta cầm nó bước lên hội trường sân khấu, gọi cô, sau đó quỳ một chân trên sàn, tự tay đeo vào cho cô làm toàn bộ hội trường bùng nổ. Mặc dù cô cũng không bị kích động muốn kết hôn với anh ta. Nhưng những năm gần đây, cô cũng cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy mà thành. Xoa xoa sống mũi, chưa kịp trả lời, một cuộc điện thoại khác gọi tới. Mắt nhìn màn hình, là mẹ của cô gọi đến. Không thèm nghe cậu nói nữa. Mẹ của tớ gọi rồi. Trúc Thanh Thần cúp điện thoại. Không thở phào, chậm một chút, lại chậm một chút nữa mới quyết định. Lại không nghĩ rằng mẹ Khương Du gọi điện đến. Trời lại thay đổi, Trúc Thanh Thần quê ở huyện Thương. Một, gần sát nội thành, đi đến đó chỉ cần 2 tiếng lái xe. Sau khi nhận được điện thoại, cô nhanh chóng đi về huyện Thương. Đến thẳng nhà dì hai. Một, huyện Thương là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Thương có diện tích 1.527 km, mét vuông, dân số 650.000 người. Mã số bưu chính của huyện Thương là 061000. Chính quyền huyện Thương đóng ở quận Tân Hoa. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 4 trấn. 11 hương và 4 hương dân tộc, mẹ cô ngồi trên ghế sofa không ngừng lau nước mắt, mặt chôn giữa những ngón tay, nhìn không rõ ràng, cô cũng không thay giày, sải bước về phía trước, dùng tay giữ lấy vai của mẹ, quả nhiên, mặt mũi đầy vết thương, toàn thân cô run rẩy cầm chặt cổ tay mẹ, kéo ống tay áo lên, lại trông thấy vô số vết thương xanh tím lớn nhỏ sưng tấy. Có mới có cũ. Toàn bộ máu đều chạy vọt lên não. Dì hai lau nước mắt. Bố của cháu thật sự không phải là con người nữa. Công khai đưa người đàn bà kia vào nhà ở. Còn đánh mẹ cháu một trận rồi đuổi đi. Khương Du chỉ lo khóc. Nhìn thấy con gái thì cảm xúc càng mãnh liệt. Nước mắt rơi không ngừng. Trúc Thanh Thần đứng bên trong.